Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 539, không chết. Cũng đã chết, quyền chủ động tại nguyên chi thạch máu hiệu quả phát động trong nháy mắt. Liền đã chuyển di tại hắn bên này, bởi vì nạp đâm cũng không hiểu biết, máu, vô địch trạng thái phán định là chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuấn di cùng mưa to gió lớn công kích hoàn toàn bị máu thứ hai năng lực khắc chế. Nói một cách khác, chỉ cần dạ sắc quan bế đau đớn độ và lại không rời đi cái thế giới này, nạp đâm liền là đem chiến mâu đâm gãy mất đều không thể phá phòng. Phá phòng phương thức chỉ có nhất kích tất sát. Dạ sắc sờ lên cái cằm, nói thầm nói: mặc dù ta cũng không thích phục chế người vật này, nhưng không thể không nói 21 chính mình huy kiếm tràng cảnh còn rất khốc. Giết, hư giới dòng lũ, bất thình lình một tiếng gầm thét. Nạp đâm ngang nhiên phát động chế tài Salekno kỹ năng, trăng khuyết thay thế liệt dương, thành hàng u hồn chiến mã từ trong phần mộ chui từ dưới đất lên công kích. Hùng mãnh khí thế giống như là biển gầm không cách nào ngăn cản. Dạ sắc sờ lên cái mũi lại gãi đầu một cái. Mắt thấy u hồn chiến mã đều muốn vọt qua tới. Mới vung lên ma kiếm. Quát, hư giới dòng lũ. Cùng nạp đâm tương đối như thế. Khác một tòa phần mộ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại một vầng loan nguyệt treo ở dạ sắc sau đầu. Tản ra mông lung thanh quang. Lành lạnh buồn bã, thành hàng u hồn, dạ sắc, giơ ma kiếm cất bước công kích. Cùng u hồn chiến mã lẫn nhau gặp thoáng qua, trùng kích tại nạp đâm bốn vó dưới phần mộ. Chiến mã gào thét lướt qua, dạ sắc như gặp phải trọng kích liên tiếp lui về phía sau. Thanh máu bị mất khoảng 1/3, mà nạp đâm đồng dạng không ngừng run rẩy, nhưng đồng thời cũng không lui lại. Đại khái là bốn chân so hai cái đùi đứng được ổn a. Sự thật bên trên nạp đâm chịu tổn thương cũng không phải là rất cao. Nhưng cái này không chút nào có thể che giấu nội tâm của hắn nồng đậm chấn kinh. Nguyên chi thạch máu phục chế hiệu quả thế mà không chỉ một kỹ năng. Cái này còn đánh cái búa. Nạp đâm một trái tim thẳng hướng hạ xuống. Dạ sắc đã phô bày vô địch cùng phòng chế năng lực. Lại bằng vào ma kiếm cùng thiên ảnh viện thủ, hắn khả năng thất bại. Nạp đâm nắm chặt chiến mâu tay, bởi vì quá dùng sức đốt ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Hắn thì thào nói: không, ta sẽ không thua. Ma thần bệ hạ chỉ làm cho ta một người hàng lâm liền là tín nhiệm ta. Ta không thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Ta nhất định phải chứng minh ta so thời giới càng mạnh. Ta nhất định muốn thắng. Hư giới dòng lũ hiệu quả dần dần tán đi, nạp đâm nửa người dưới thân thể mặt ngoài lân phiến nứt ra, ẩn ẩn có huyết châu chảy ra, nhưng toàn bộ thân thể khí thế lại càng phát ra cường thịnh. Khói đen tại thân thể của hắn quanh mình vờn quanh. Thiên ảnh đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, không thể tin thì thào nói: nạp đâm bị đả thương. Cái kia không ai bì nổi, lấy cuồng bạo phách lối tư thái nghiền ép tam vương cấp, thậm chí đánh giết Salekno nạp đâm. Thế mà bị đả thương, quả thật một đối một Salekno thật không nhất định liền sẽ thua. Nhưng tự do chuyển đổi bản thể thiên phú vốn là thực lực một bộ phân. Không có giải thích chỗ trống, ai, một tiếng ung dung thở dài truyền đến thiên ảnh bên tai. Nàng cổ quái nhìn chằm chằm phát ra âm thanh dạ sắc. Hoặc là nói viên kia huyết sắc tinh thể. Thật liền khủng bố như vậy a? Dạ sắc quay đầu đối nàng cười khổ một tiếng. Thở dài, nạp đâm thua liền thua tại người khác phẩm không tốt. Hoặc là nói nhân phẩm ta quá tốt. Có ý tứ gì? Thiên ảnh tự nhiên là không hiểu. Ngươi lui ra phía sau một điểm, chờ chút sẽ biết. Nạp đâm quanh thân khói đen càng ngày càng đậm, phân thân bên trong đột nhiên có một cái, nạp đâm, giả thoáng một tí. Trực tiếp chui vào bản thể biến mất không thấy gì nữa. tương ứng bản thể khí thế thì cường thịnh một phân. Đây là một cái sử dụng trước đưa thật dài kỹ năng. Phát động thời gian chuẩn bị có thể so với tự nhiên chi nổ. Uy lực của nó tất nhiên có thể xưng tuyệt đỉnh. Nạp đâm toàn tâm toàn ý đang chuẩn bị kỹ năng phóng thích. Bên ngoài cơ thể khói đen có thể ngăn cản nhất định mức tùy ý công kích. Là hắn tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Nếu như Dạ Sắc cùng Thiên Ảnh toàn lực ra tay, khói đen là tuyệt đối không ngăn nổi. Nhưng không biết vì sao hai người cũng không có làm như vậy. Nạp đâm cũng không có dư thừa suy nghĩ trong đó duyên cớ. Bởi vì hắn nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Hắn đồng thời không nhìn thấy. Dạ Sắc còn sót lại phân thân. Cũng đã biến mất một cái. Đây chính là Dạ Sắc lúc trước một mặt cổ quái nguyên nhân. Hắn ngẫu nhiên phục chế nạp đâm ba cái kỹ năng. Thế mà toàn bộ là tất sát kỹ. Nguyên chi thạch máu chủ yếu hiệu quả kỳ thật vẫn là vô địch cùng phản tổn thương. Cơ hồ không có người nào có thể đoán được công kích lần số hội phán định vô địch hiệu quả. Bán thần đẳng cấp đại lão khi công kích nhìn như chỉ đánh ra một chiêu. Nhưng dư âm năng lượng thường thường cũng sẽ tạo thành mấy lần tổn thương. Cũng tỉ như thứ 5 vương cấp tử vong lôi đình công kích. Động qua liền là ngàn vạn lôi đình lóng lánh điện mang văng khắp nơi. Hắn có thể thắng tinh linh nữ vương vậy liền thật có quỷ. Phục chế ba cái kỹ năng nghiêm ngặt nói chỉ là gấm bên trên thêm tiêu xài. Cái nào đại lão kỹ năng không phải một đống một đống. Nhưng Dạ Sắc lần này phòng chế ba cái kỹ năng, lại đều là nạp đâm sát chiêu. Bao quát tiếp xuống cái này nạp đâm ẩn tàng kỹ năng bên trong ẩn tàng kỹ năng. Nương theo lấy nạp đâm phân thân dần dần biến mất, khí thế của hắn cũng cường thịnh đến một cái cực điểm. Cả vùng không gian phảng phất biến thành một cái phếu hình. Mà nạp đâm chính là cái này cái phếu nhất chỗ lõm xuống. Mang theo vô tận lực trùng kích, chắc chắn đạp diệt hết thảy có can đảm trở ngại địch nhân. Một bên khác, Dạ Sắc đồng dạng cũng là như thế. Cây kim so với cọng dâu, hàn quang lấp lóe, đột nhiên, nạp đâm động. Hai tay nắm ở chiến mâu, toàn bộ thân thể hóa là một vệt bóng mờ. Chỉ có mượn nhờ tốc độ kinh khủng mang tới quán tính. Kỹ năng thương tổn mới hội phát huy đến tối đại hóa. Hư giới thứ nguyên. Trong tích tắc, cả vùng không gian tựa hồ cũng dừng lại. Thời gian phảng phất đều trở nên chậm. Hắn nhìn thấy Thiên Ảnh kinh ngạc biểu lộ. Còn có kia dần dần di động đồng tử. Hắn cảm giác được chói mắt dương quang giống như đột nhiên đã mất đi nhiệt độ. Hắn nhìn thấy, Dạ Sắc phía sau đồng dạng xuất hiện đồng dạng hư ảnh. Đang tại huy kiếm, cái này, làm sao có thể, một cái ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên. Cả hai trong nháy mắt giao thoa mà qua. Dạ Sắc trong nháy mắt hóa thành bạch quang tử vong tiêu tán tại mảnh không gian này. Nạp đâm nhất kích tất sát kỹ năng tam trọng phòng ngự cũng ngăn không được. Nguyên chi thạch máu đồng dạng không phát huy được hiệu quả. Thiên Ảnh không tự chủ dụi dụi con mắt. Nàng cảm giác đến giống như lóe lên thứ gì. Chỉ chớp mắt Dạ Sắc liền cúp. Hắn không có sử dụng phục hoạt dược tề. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nạp đâm. Chuẩn bị thừa dịp đối phương trạng thái hư nhược công kích. Nhưng sau đó che miệng lại đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương từ nạp đâm bên hông một mực vạch đến đuôi ngựa chỗ. Màu đỏ da thịt lăn lộn, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Mà đồng thời, một cái lớn chừng quả đấm vết thương xuyên thủng nạp đâm lồng ngực. Đánh nát trái tim của hắn, nguyên chi thạch máu năng lực 4, phản tổn thương. Nạp đâm thân thể mặt ngoài lân giáp nứt ra, toàn bộ thân thể giống như băng liệt văn như đồ sứ. Lít nhà lít nhít vết nứt xen lẫn máu tươi rất là đáng sợ. Sau đó từ kia trong cái khe đột nhiên lóe ra chướng mắt bạch quang. Không tương đương, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng gào thét, một tiếng có thể truyền đến vạn mét bên ngoài thiên thành rên rỉ. Nạp Đâm thân thể ầm vang bạo liệt thành đầy trời máu thịt vụn, lại hóa thành quang vũ chậm rãi biến mất, tĩnh mịch, phảng phất tử vong yên tĩnh. Thiên Ảnh cả người đều choáng tại chỗ. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kia một cái chớp mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sau khi lấy lại tinh thần Nạp Đâm liền ợ ra rắm? Chính mình làm sao không biết Dạ Sắc có khủng bố như vậy kỹ năng? Nàng hiện tại đầy trong đầu nghi hoặc, không biết qua bao lâu, Sophia đỡ lấy từ điểm phục sinh đi ra Dạ Sắc, kinh hỉ nói, Nạp Đâm chết, không chết, nhưng cũng đã chết, không kém bao nhiêu đâu. Dạ Sắc ngắm nhìn phía chân trời xa xôi, nói ra một lần nhìn như không rõ ý vị lời nói. Hắn còn có hai cái phân thân tại tinh linh chi xâm. Thời khắc cuối cùng Nạp Đâm khẳng định là hội chuyển di bản thể. Nhưng chuyển di hậu quả liền là, tại kia rộng lớn mênh mông trên bầu trời, kia trắng noãn thuần khiết đám mây phía sau, tựa hồ có một đôi con mắt thần bí tại nhìn thẳng hắn. Ánh mắt một mực khóa chặt tại hắn thân bên trên, tựa hồ muốn xem thấu hắn hết thảy. Sophia cũng đã nhận ra khí thế đột nhiên ngưng trọng, một mực bắt lấy Dạ Sắc cánh tay. Chẳng lẽ còn có địch nhân mới sao? Ha ha, tương đương Dạ Sắc đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, cực kỳ sán lạn. Tay phải của hắn đột nhiên duỗi ra một cây ngón giữa. Đối kia xa xôi bát ngát thiên không, ngươi không quen nhìn ta nhưng lại không có cách nào xuất thủ bộ dáng. Ta thật rất muốn nhìn một chút a, nhất định tức hồn hển a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.